Đêm tân hôn ngủ trong quan tài. Chương 27, bắt quỷ phong cách trúc bạch. Góc truyện audio.com. Tam Tiết lướt nhẹ đến nhà bác Đa, quan sát xung quanh thấy cửa mở toang, bác Đa lại nằm mê man bất tỉnh trên giường. Quỷ nữ vội cười man dợ nói, hôm nay là ngày chết của ngươi, nhưng đừng mơ sẽ có hắc bạch vô thường đến dẫn ngươi đi. Nữ quỷ cười man dợ chậm chậm tiến gần đến căn nhà. Trạch Khiết long lòng thầm kêu không ổn, sau đó nhắn với trúc bạch. Cậu đứng im đây đợi tôi đi đến ngăn nữ quỷ ấy lại. Thẩm Trúc Bạch gật đầu, trong tay cầm chắc cây kiếm gỗ. Nhìn Trạch Khiết Long dùng âm khí, nhanh chóng lao đến chỗ nữ quỷ kia. Còn một bước nữa sẽ vào đến nhà của bác Đa, nữ quỷ cười rạng rỡ bước vào. Nào ngờ, lúc Tam Tiết vừa nhấc đôi chân đầy xương trắng của mình lên đã bị ai đó giữ lại, dùng lực kéo bay ra ngoài. Cả thân mình đập mạnh vào thùng rác. Đổng Du và Tử Giai vừa tiến đến gần thùng rác thấy Tam Tiết bay như chim liền đồng thanh kêu lên. Ý Tam Tiết kìa, trốn thôi. Thế là hai con ma trốn lùi vào trong hẻm, đợi xem tình hình tiếp theo. Tam Tiết bị ngăn chặn hành động của mình, vội tức giận đứng thẳng lên. Sát khí nổi quanh nữ quỷ, hai mắt nữ quỷ đỏ ngầu đáp. Là ai dám cản ta? Chấm, Trạch Khiết Long tiến đến, che chắn Thẩm Trúc Bạch đang trốn sau lưng mình. Chất giọng lạnh lùng vang lên trong đêm, vừa rùng rợn lại đáng sợ. Mấy nhà quanh khu này đều sợ hãi mà đóng cửa. Tiếng ma quỷ nói chuyện với nhau, chỉ có Thẩm Trúc Bạch là nghe lọt lỗ tai. Còn lại người nào không biết, sẽ tưởng ma quỷ đang dọa người. Trạch Khiết Long hai mắt tròng trắng cũng chuyển sang nháy. Mắt ma của hắn hiện ra, từng đường gân đen nổi trên mặt của Khiết Long, tà khí nồng đậm cực kỳ. Thẩm Trúc Bạch đứng sau lưng Trạch Khiết Long cũng cảm nhận rõ được sức mạnh của hắn, chỉ là hình như sức mạnh đang bị kìm hãm, cho nên không có mùi của tử thi. Trạch Khiết Long lên tiếng, Tam Tiết đừng hại người nữa. Tam Tiết nhìn đến Trạch Khiết Long, bỗng nhiên cười nói. Ồ, là một hồn ma sắp hóa quỷ à, trông ngươi cũng mạnh đấy, nhưng không phải là đối thủ của ta. Mau tránh ra, việc này không liên quan đến ngươi. Trạch Khiết Long còn chưa lên tiếng, Thẩm Trúc Bạch đã vội ló đầu ra. Nói vào một câu, cô bị điên à, chúng tôi mà không ngăn cản cô thì mẹ tôi sẽ giết tôi mất. Cô có biết con dao dùng để chặt xương không? Mẹ tôi đang cầm nó trên tay để đợi tôi về nếu như không đánh bại được cô đâu. Nữ quỷ thì đấy, nhưng mẹ tôi còn đáng sợ hơn. Trạch Khiết Long hết nói nổi, Tam Tiết đứng sững sờ, đến cả Đổng Du và Tử Giai cũng đành chịu thua vì lời nói của Thẩm Trúc Bạch. Bỗng, Tam Tiết cười lớn, nhắm thẳng Thẩm Trúc Bạch rồi nói, hóa ra là con người à, ta trông ngươi ngon lành như thế. Xứng đáng làm mồi của ta đấy. Tam Tiết vừa buông lời, Thẩm Trúc Bạch vội run như chuột chết, cậu trốn sau lưng Trạch Khiết Long. Miệng lẩm bẩm, biết vậy đừng mở miệng ra nói, giờ thì hay rồi, cô ta nhắm đến cả mình rồi. Trạch Khiết Long ngán ngẩm đáp, cái miệng hại cái thân đấy, Khiết Long, mau cứu tôi, khi về tôi sẽ cùng anh con gà luộc, vậy có được không? Hai con, anh ăn nhiều thế sao? Một con thôi, hai con, chốt đơn thì bảo vệ, không thì cậu tự đánh con quỷ này đi. Tam Tiết nghe đoạn đối thoại giữa người và ma suýt chút nữa tức hộc máu. Rõ ràng cô ả là nữ quỷ mạnh nhất, đến cả mấy con quỷ nam còn phải kính nể cô vài phần. Vậy mà con người này và con ma kia lại không hề run sợ trước cô. Còn vì cô mà kỳ kèo một con với hai con gà. Tam Tiết tức giận đến sát khí nổi lên, góc truyện audio.com, tự thề với lòng nếu như không trị hai kẻ trước mắt kia thì nếu kiếp sau có đầu thai, nhất định sẽ làm BD. Mùi sát khí tỏa ra nồng đầm, Tam Tiết gầm gừ. Hai kẻ các ngươi, hôm nay ta sẽ giết sạch. Tam Tiết lao đến với một tốc độ nhanh như con gió, Trạch Khiết Long vội đẩy Thẩm Trúc Bạch ngã sang một bên, còn mình thì hóa thành dạng hồn yếu nhất bay lơ lưng trên không trung. Nữ quỷ đấm hụt cả bàn tay đấm xuyên thủng tường. Thẩm Trúc Bạch run như cầy sấy, khẽ thì thầm. Nếu mà cái cú đó mình hưởng trọn, chắc mình có thể làm tình với Khiết Long ở dạng hồn như hắn luôn mất. Trạch Khiết Long nhìn Thẩm Trúc Bạch đã sợ muốn xỉu, vội nói. Thế nào, hai con thì tôi bảo vệ cậu. Thẩm Trúc Bạch gật đầu đáp. Được, chốt đơn, ngày mai đi siêu thị mua hai con gà giảm giá về cúng cho anh. Thành giao, Trạch Khiết Long và Thẩm Trúc Bạch ký kết, giao ước được hình thành. Cuộc chiến đánh ma nữ lại bắt đầu. Cách chương.